thần nông phù bị đoạt. Chân hạ xuống, thiên băng trên đất được Lam Dương bố trí tan vỡ. Cả người Long Ngạo Thiên như quỷ mị, cũng đến bên cạnh Lam Dương. Thiên băng hẳn là nứt ra như vậy. Một chưởng của Long Ngạo Thiên đánh về phía Lam Dương. Rõ ràng chỉ là một chưởng. Bùm, một tiếng vang thật to, bên trong lôi đài, ánh sáng mặt trời bùng nổ ra, giống như một viên tiểu thái dương nứt ra, bùng nổ nắng hè chói chang bao phủ cả lôi đài, bao phủ cả Long Ngạo Thiên và Lam Dương ở bên trong. Nắng hè chói chang một lát, lúc này mới giống như nước biển hạ trở về trong cơ thể Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bình yên vô sự đứng ở chỗ Lam Dương. Lam Dương đã tới bên cạnh lôi đài, trước ngực có một dấu tay lõm vào, không biết gãy bao nhiêu cái xương, máu tươi không ngừng chảy từ miệng anh ta ra. Long Ngạo Thiên nhìn lướt qua Lam Dương, nhướng mày, xương cốt cứng phết nhờ, nhưng không có tác dụng gì, thực lực của ngươi quá yếu. Vậy sao, lúc trước không được, vậy đổi thành nhờ bây giờ. Vẻ mặt Lam Dương lạnh khốc, nói. Anh ta không để ý vết thương ở ngực, hai tay nắm chặt, hỏa diễm một vàng một đen xuất hiện trên nắm tay anh ta. Đồng thời, cự long một vàng một đen xuất hiện, mỗi một con đều dài 100 mét, đôi mắt như đèn lồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Đây là âm dương long quyền sư phụ sửa lại, dung nhập thiên băng địa liệt cửu lưu tinh vào, có thể nói là bản thăng cấp của âm dương long quyền. Long Ngạo Thiên nhướng mày, lập tức lắc đầu. Vẫn chưa từ bỏ ý định à, chút tu vi đó của ngươi, cũng muốn ra tay với ta, còn thiếu mấy trăm năm nữa. Anh ta vươn một tay ra, thái dương chi môn màu hoàng kim xuất hiện trước người anh ta. Keng keng. Âm thanh gõ chuông vang lên, hai cự long đánh lên thái dương chi môn, chỉ phát ra âm thanh, nhưng không có cách nào lay động thái dương chi môn. Lam Dương nhíu mày, kinh văn xuất hiện trên người anh ta. Những kinh văn này vần quanh sau lưng anh ta. Lập tức biến thành ba hư ảnh như trước. Tuy cùng là hư ảnh, nhưng ngưng thực hơn trước rất nhiều, trong hư vô có thêm khí tức trang nghiêm, vĩ đại. Phá cho ta. Lam Dương quát khẽ, quả đấm đánh liên tục lên trên thái dương chi môn. Đồng thời, trên ba hư ảnh, sáu đại thủ mang theo lực lượng ngàn vạn quân, hạ xuống rầm rầm. Keng keng. Đại thủ khổng lồ vỗ lên trên thái dương chi môn, làn sóng không gian biến thành ba gợn lan ra xung quanh. Ở đây, vẻ mặt không ít người thay đổi. Lôi đài này được bố trí dựa theo tiên thiên bát quái, nguyên liệu cũng là bảo vật cao nhất tương xứng với các quẻ tượng. Cho dù là cao thủ đại thừa cũng đừng mơ phá được từ bên ngoài. Không gian bên trong lại càng được trận pháp gia cố, rất khó lay động. Nếu không chỉ riêng thiên băng, đã có thể hủy diệt không gian. Lam Dương hiện giờ có thể lay động không gian, thực lực mạnh hơn trước không ít. Đó là vô địch đạo của tên vô địch sao? Có người tò mò hỏi. Người tới là cao thủ của mỗi tông môn, tất nhiên không hề xa lạ đối với vô địch. Vô địch có vô địch đạo, trên người không mang kinh văn. Không giống trước đây, hẳn là bản tiến hóa. Có người nói. Sắc mặt Long Ngạo Thiên cũng thay đổi, lùi về sau hai bước. Trên thái dương chi môn, từng đạo vết trạng xuất hiện. Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua vết trạng trên thái dương chi môn, nhíu chặt mày. Giống như ma long bị mạo phạm uy nghiêm, khí tức nguy hiểm tỏa từ người Long Ngạo Thiên ra, xung quanh lập tức phát lạnh. Lam Dương, vậy mà ngươi có thể phá thái dương chi môn của ta, coi như có chút bản lĩnh, nhưng mà ngươi vẫn nên đi chết đi, không sai, ta nói là đi tìm chết đi. Giọng Long Ngạo Thiên trầm thấp, gằn từng chữ. Cấp bậc này của Lam Dương, anh ta vốn không để ở trong mắt, nhưng vậy mà có thể tiến đến bước này. Anh ta ném thái dương chi môn, đôi mắt lạnh như đao phong nhìn về phía Lam Dương. Thái dương chi môn ở xung quanh như cảm nhận được phẫn nộ của Long Ngạo Thiên, nhanh chóng biến mất trong cơ thể Long Ngạo Thiên. Trong chớp mắt, bên cạnh Long Ngạo Thiên không còn khí tức tính hủy diệt như trước, cả người giống một người bình thường. Nhưng theo Long Ngạo Thiên thu hồi thái dương, cảm giác nguy hiểm khiến tim người ta đập nhanh lại dày đặc hơn nhiều. Bên ngoài trận pháp, Mạc Phàm và Vô Phong nhíu mày. Trạng thái này của Long Ngạo Thiên thật sự rất khủng bố, chỉ sợ Lam Dương sắp gặp nguy hiểm rồi. Nhưng nghĩ tới thần nông phù trên người Lam Dương, lúc này sắc mặt hắn mới khá hơn một chút. Lam Dương nhíu mày, cũng không e ngại. Long Bạo. Trên người hai cự long kia đại phóng hào quang, lập tức lao xuống sông về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua hai cự long kia. Phế vật là phế vật, không bao giờ thành được người như ta. Anh ta há to miệng, dùng lực khẽ hút, một hắc động xuất hiện trong miệng anh ta, lực xé rách cường đại lập tức xuất hiện. Rống. Hai cự long kia kêu vài tiếng, bị Long Ngạo Thiên nuốt xuống. Sắc mặt Lam Dương thay đổi, ba hư ảnh ở sau lưng hợp nhất, một đại thủ ấn như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Long Ngạo Thiên. Kế tiếp, là ngươi rồi. Ngón tay của Long Ngạo Thiên khẽ búng, một quan điểm bay từ giữa tay anh ta ra, trong chớp mắt đã tới chưởng của đại thủ khổng lồ kia. Chỉ là một tiểu quan điểm, nhưng đến chỗ đó có thể lay động không gian đại thủ. Bùm, một tiếng, giống như khối lưu ly bị đạn bắn trúng, đại thủ và cả hư ảnh sau lưng Lam Dương bị nghiền nát toàn bộ. Long Ngạo Thiên không cho Lam Dương cơ hội thở dốc, nhoáng lên một cái tới bên cạnh Lam Dương, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không phải cấp độ vừa rồi. Thậm chí Lam Dương không phản ứng kịp, một quyền đánh vào yết hầu Lam Dương. Răng rắc. Âm thanh xương gãy vang lên. Yết hầu Lam Dương bị đánh vỡ, máu tươi xen lẫn xương gãy phun từ miệng anh ta ra. Máu tươi và xương còn chưa phun ra rất xa, Long Ngạo Thiên nắm lấy cổ Lam Dương, nhấc anh ta lên. Biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám đi lên, để ta nhìn xem rốt cuộc là ngươi dựa vào cái gì. Long Ngạo Thiên cười nham hiểm, tay còn lại của anh ta vươn ra với vào trong mi tâm của Lam Dương. Lam Dương biết anh ta rất nguy hiểm, không chỉ vẫn xông lên, còn liều mạng đấu với anh ta. Nếu không phải muốn dò xét thực lực của anh ta, cho Mạc Phàm nhìn, thì có chỗ dựa, cũng có khả năng là cả hai. Cho dù là gì, anh ta nhìn kỹ rồi nói sau. Mạc Phàm thấy tay Long Ngạo Thiên với vào mi tâm Lam Dương, sắc mặt thay đổi. Thông thường, thứ được luyện hóa người khác không có biện pháp tìm được, nhưng không có hiệu quả đối với Long Ngạo Thiên đi lên thần đạo. Lần này phiền phức rồi. Không đợi hắn mở miệng ngăn cản, Long Ngạo Thiên nhướng mày, tay đã rút ra khỏi mi tâm Lam Dương, một tờ giấy vàng xuất hiện trong tay anh ta. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Chẳng trách lá gan lớn như vậy, hóa ra là có thứ này. Lam Dương chết. Không chỉ Long Ngạo Thiên nhướng mày, sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Thần Nông Phù, ở đây chỉ sợ không ai không biết thứ này. Chiêu bài của Thần Nông Tông, bán tiên khí tiêu hao duy nhất, là thứ tốt làm một tu sĩ sống lại. Cho dù là Nguyên Anh Kỳ, hay là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, chỉ cần trên người có Thần Nông Phù đều có thể sống lại hoàn mỹ. Cho dù là đối với người đang ngồi, cũng là bảo mệnh chi vật khó có được. Vậy mà trên người Lam Dương có Thần Nông Phù, chuyện này nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Long Ngạo Thiên, thả Lam Dương sư huynh của ta ra, Thần Nông Phù thuộc về ngươi. Sắc mặt Mạc Phàm khó coi, cao giọng nói. Thần Nông Phù đã bị Long Ngạo Thiên lấy đi, nếu không kết thúc, Lam Dương sư huynh thật sự phải chết. Thả sao? Long Ngạo Thiên cất Thần Nông Phù. Thứ này có thể lọt vào mắt tu sĩ Đại Thừa, tất nhiên có thể lọt vào mắt anh ta, không có lý do gì không lấy. Khóe miệng anh ta nhếch lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, còn chưa tới lượt ngươi, ngươi như vậy là vi phạm điều lệ đấy. Không tuân theo quy định sao? Mạc Phàm lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi Long Ngạo Thiên làm không ít chuyện không tuân theo quy định, nếu hắn làm như vậy coi là không tuân theo quy định. Vậy tính như thế đi. Thả sư huynh ta. Thả sao, chuyện này phải đợi anh ta chịu thua mới được, như vậy, ngươi bảo sư huynh ngươi nói hai chữ chịu thua, ta sẽ tha cho anh ta, hay là ngươi quỳ xuống với ta, cầu xin ta một phen, có lẽ ta sẽ kết thúc trận quyết đấu này. Long Ngạo Thiên cười gằn nói, Lam Dương chỉ là lợi tức, cuối cùng là Mạc Phàm. Mạc Phàm là một người sắp chết trên tay anh ta, sao có thể bảo anh ta buông tay được? Mạc Phàm quỳ với anh ta trước mặt nhiều người như vậy, anh ta có thể suy xét. Dù sao Lam Dương chỉ là đồ bỏ đi đối với anh ta. Mạc Phàm híp mắt thành đường ngang, sắc bén nở rộ trong mắt hắn. Yết hầu của Lam Dương sư huynh bị Long Ngạo Thiên đánh nát, lại bị phong thần hồn, chịu thua thế nào? Hắn định đồng ý với Long Ngạo Thiên, một ngụm máu tươi của Lam Dương như mũi tên nhọn phun lên mặt Long Ngạo Thiên. Đồng thời giọng Vô Phong vang lên. Con đứng ở đó là được, con đã làm đủ rồi. Mạc Phàm đưa Thần Nông Phù trân quý như vậy cho Lam Dương, lại bị Long Ngạo Thiên vạch trần, ai cũng không có biện pháp. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Đây là lựa chọn của Lam Dương, cho dù Mạc Phàm quỳ trước mặt nhiều người như vậy, Long Ngạo Thiên chưa chắc sẽ thả Lam Dương. Long Ngạo Thiên lau máu trên mặt. Nhíu mày, trong mắt đều là dữ dằn. Lam Dương này đã là con mồi trong tay anh ta, mặt anh ta xâu xé, ngay cả thần nông phù đều bị anh ta đoạt, vậy mà dám làm càn với anh ta, đúng là không biết sống chết. Lam Dương, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, nếu có lưu thần hồn thì đi sống lại, nếu không có thì hồn phi phách tán đi. Năm ngón tay của Long Ngạo Thiên mở ra, một tiểu thái dương xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta nhét tiểu thái dương vào trong miệng Lam Dương, sau đó ném Lam Dương sang một bên như ném chó chết. Sắc mặt Lam Dương thay đổi, một quyền đập vào huyệt đàn trung của mình, muốn phun viên tiểu thái dương kia ra. Nhưng tiểu thái dương kia không chỉ không ra, trái lại còn bành trướng trong cơ thể anh ta. Xoẹt. Âm thanh như lụa bị xé vang lên, khe hở xuất hiện trên mặt Lam Dương. Lam Dương sờ mặt mình, nhíu mày. Ngay sau đó, vô số khe hở xuất hiện trên toàn thân anh ta, hào quang vạn trượng phóng từ trong khe hở ra, quang mang chói mắt bao bọc Lam Dương ở bên trong. Bùm, một tiếng thật lớn, bụi bặm mênh mông, trên lôi đài không thấy bóng dáng Lam Dương. Lam Dương, chết. Trên đài cao, sắc mặt không ít cao thủ tông môn trầm xuống. Thực lực của Long Ngạo Thiên này thì khỏi phải nói, nhưng ra tay cũng quá độc ác rồi. Tuy Ngạo Nhật Sơn Tông bất hòa với thần Nông Tông, nhưng trực tiếp đánh đệ tử đối phương chết không toàn thây, quá ác độc rồi. Nhất là Vô Phong, trên mặt ông vẫn không có một chút gợn sóng, lúc này sắc bén lóe lên trong mắt ông, cắt chén trà trong tay ông thành ba mảnh. Không đợi nước trong chén rơi xuống, sắc bén trong mắt ông biến mất, chén trà khôi phục như thường. Long Tại Uyên thì cười khẽ, nâng chén trà lên uống. Thực lực của Lam Dương vượt qua dự kiến của ông ta, nhưng kết quả vẫn nằm trong lòng bàn tay ông ta. Hiện giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Dưới đài, quả đấm của Mạc Phàm vang ken két. Hắn vốn tưởng rằng chuẩn bị hoàn hảo. Ai biết ngay từ đầu đã thế này, Lam Dương bị Long Ngạo Thiên đánh nát. Tuy Lam Dương để lại tinh huyết và thần hồn, có thể sống lại, nhưng cần thời gian dài để khôi phục. Ngoài ra chuyện này sẽ trở thành ấn ký lâu không sạch cả đời Lam Dương sư huynh. Nếu không phải hắn nhúng tay vào chuyện này, Lam Dương sư huynh sẽ không đi tới bước đó. Hắn nâng mắt nhìn Long Ngạo Thiên trên đài cao, trong mắt lóe lên sắc bén. Long Ngạo Thiên, hôm nay, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Vậy sao, ta có thần nông phù, ngươi giết ta, ta sống lại là được, đúng rồi, nếu ngươi giết ta, đừng nghĩ gặp lại Tiểu Tuyết. Long Ngạo Thiên nói với vẻ khinh thường. Vậy ngươi cũng cần phải chết. Mạc Phàm nhíu mày nói. Hắn vốn định đánh Long Ngạo Thiên gần chết, sau đó phế bỏ, cuối cùng lấy mạng Long Ngạo Thiên trao đổi Tiểu Tuyết. Hiện giờ hắn không định làm vậy. Hắn phải ở đây, tự tay giết Long Ngạo Thiên trước. Nhưng mà trước đó, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn về phía Long Ngạo Quan đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ở đối diện. Hắn không biết vì sao Long Ngạo Quan cố ý đổi để đứng đối diện hắn, nhưng Long Ngạo Quan phải chết. Ta đợi ngươi tới giết ta. Long Ngạo Thiên nói với vẻ khinh thường. Có nhiều người muốn giết anh ta lắm, nhưng không có bản lĩnh này. Long Ngạo Thiên nói xong, giọng đệ tử đạo môn kia vang lên. Long Ngạo Thiên đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông thắng, tổ tiếp theo, Vương Dương đệ tử của Thánh Môn đối đầu với Gia Cát Thanh của Gia Cát Gia. Trận đấu kế tiếp, phía Nam Bắc không khác trước, Long Ngạo Thiên của Ngạo Nhật Sơn Tông, Trương Thiên Phong của Đạo Môn, Bạch Tiểu Thiên của Bạch Gia, Vương Dương của Thánh Môn và Bắc Ly Thu Nguyệt của Chân Võ Tiên Cung thắng. Phía Đông Tây, ngoại trừ Mạc Phàm còn chưa lên lôi đài, bốn người khác đã chọn xong, theo thứ tự là Tương Thiên của Quân Đình, Hà Bất Khí của Quỷ Thần Thiên, Tuyệt Tâm Tiên Tử của Thái Thượng Cung, Tuệ Trí Hòa Thượng của Bỉ Ngạn Tự. Những trận đấu này, tuy có người bị trọng thương rời khỏi, nhưng không như Lam Dương bị Long Ngạo Thiên giết chết. Theo kết cục Tuệ Trí Hòa Thượng thắng, giọng đệ tử đạo môn vang lên. Trận cuối cùng trong vòng 2, Mạc Phạm đệ tử của Thần Nông Tông đối đầu với Long Ngạo Quan đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Giọng nói mới vang lên, trước mắt không ít người sáng lên. Những cuộc tranh tài vừa rồi có phấn khích, nhưng kém so với cuộc tranh tài của Ngạo Nhật Sơn Tông và Thần Nông Tông không ít. Nhất là vừa rồi, Ngạo Nhật Sơn Tông lại giết người của Thần Nông Tông. Long Ngạo Quan nghe thấy tên mình, giống như sớm có chuẩn bị, lắc mình một cái lên trên đài, ngoắc ngón tay với Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi không định báo thù à, Còn chưa lên. Mạc Phàm bị quản chế. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, cũng không sốt ruột, chân hắn dẫm lên không khí, bước từng bước lên lôi đài. Những y tiên như các ngươi, chỉ biết bày ra bộ dạng ghê tởm, thực ra là vô dụng nhất, đi nhiều bước như vậy, không muốn đứng cùng một lôi đài với ta à? Long Ngạo Quan lạnh lùng nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, dời mắt nhìn hư ảnh đệ tử đạo môn ở giữa lôi đài. Đạo Thiên Sư Huynh, có phải có thể bắt đầu được rồi không? Đệ tử đạo môn này không phải ai khác, đúng là sư phụ của Trương Thiên Bảo, Trương Đạo Thiên chồng của Bất Diễm sư tỷ. Có thể rồi. Trương Đạo Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu, hư ảnh biến mất theo. Mạc Phàm không sốt ruột, mà đi tới chỗ Lam Dương bị nổ. Hắn cứa qua ngón tay, sau đó vẽ phù lục vào lòng bàn tay, phù lục sáng lên, không ít hạt màu đỏ và máu xám bay từ tứ phía tới, tụ tập vào trong lòng bàn tay hắn. Tuy Lam Dương sư huynh bị nổ hủy, nhưng có những thứ bất diệt này lưu lại ngưng tụ cơ thể và thần hồn, hiệu quả hơn sử dụng những phương pháp khác một chút. Chỉ trong phút chốc, một viên cầu cỡ quả đấm ngưng tụ trong tay hắn. Long Ngạo Quan nhíu mày, lập tức nở nụ cười khinh thường. Ngươi thật có tâm, chỉ là thi thể vỡ ra như vậy, còn có thể thu được sao? Mạc Phàm không để ý tới Long Ngạo Quan như cũ, tiếp tục thu vật bất diệt của Lam Dương sư huynh. Long Ngạo Quan nheo mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ bất thiện. Anh ta nói với Mạc Phàm mấy câu, vậy mà Mạc Phàm không thèm nhìn anh ta một cái, chuyện này khiến người ta rất tức giận. Tiểu tử, nếu ngươi thích nhặt xác như vậy, vậy ngươi nhặt luôn cả thi thể ngươi đi. Trong mắt anh ta lóe lên sắc bén, một tay vươn ra. Trên đỉnh đầu anh ta, một thái dương chi môn không khác Long Ngạo Thiên lắm xuất hiện, thái dương chi môn mở ra. Một thanh đại kiếm hoàng kim chậm rãi bay ra, tiến vào trong tay anh ta, hỏa diễm màu đen tà dị giấy lên trên thanh kiếm. Nhật thực, lạc. Long Ngạo Quan cười nham hiểm, đến bên cạnh Mạc Phàm, hỏa diễm màu đen xẹt qua không trung chém về phía Mạc Phàm. Theo một kiếm của Long Ngạo Quan, cả bầu trời, không biết vì sao đột nhiên đen lại, giống như lúc nhật thực, chỉ có một vòng nhật luân màu đỏ luôn treo trên trời, nhìn vô cùng yêu dị, cũng khiến người ta rất bất an. Ế ế ấm đen thoáng cái đã qua, thanh kiếm của Long Ngạo Quan chém lên lưng Mạc Phàm, một tiểu thái dương màu đen xuất hiện trước ngực Mạc Phàm. Bao nửa người trên của Mạc Phàm lại. Mặt ngoài hắc cầu lóe lên tia lửa màu tím, muốn nổ ra, nhưng không biết vì sao luôn không thể nổ tung. Bên trong hắc cầu, Mạc Phàm nhíu mày, khắc họa một phù lục lên trái cầu trong lòng bàn tay giống trong tay hắn, đặt viên cầu vào trong không trung. Không có khống chế của hắn, viên cầu tự hấp thu vật bất diệt Lam Dương để lại. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới nhìn về phía Long Ngạo Quan. Lại là một người đi lên thần đạo, nhưng là đi ám thần đạo, ngoại trừ đại bỉ này, sau này ngươi không thể lên được đài ngạo Nhật Sơn Tông rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thần đạo của ngạo Nhật Sơn Tông chia làm hai loại, một loại là dương thần, một loại là ám thần. Dương thần là mặt trời chính diện, quang minh chính đại. Ám thần thì đại biểu cho mặt tối của mặt trời. Đệ tử kiệt xuất tu luyện dương thần có hy vọng trở thành tông chủ của ngạo Nhật Sơn Tông, ám thần thì có thể trở thành sát thủ đắc lực của tông chủ, giúp ngạo Nhật Sơn Tông diệt trừ một số đối thủ. Thông thường, sau khi thành ám thần, sẽ thông qua giả chết xóa thân phận trước đây, trở thành không tên không họ. Lúc trước hắn không biết Long Ngạo Quan đối đầu với hắn làm gì, hiện giờ hắn hiểu rõ rồi. Tiểu tử, ngươi biết nhiều thật. Long Ngạo Quan nhíu mày, nói. Những chuyện này đều là bí mật ngạo Nhật Sơn Tông không công khai bên ngoài, cho dù là một số cao thủ tông môn và thế gia trên đài cao cũng không biết, Mạc Phàm không chỉ nhận ra đạo anh ta tu, còn biết chuyện ám thần đạo. Ta còn biết ngươi sẽ chết, nhưng mà không phải giả chết, là chết thật. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ở trước mặt hắn còn muốn giả chết, không có loại khả năng này. Vậy sao? Vậy phải xem người của thần nông tông các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, nếu không có bản lĩnh, sẽ như vị sư huynh kia của ngươi, tan thành mây khói trên lôi đài. Hắc động, hiện. Long Ngạo Quan không tức giận, trái lại cười âm hiểm nói. Anh ta mới nói xong, viên cầu màu đen bao lấy Mạc Phàm lập tức biến thành một vòng xoáy hình cái phễu. Trường kiếm trong tay anh ta bị cơ thể Mạc Phàm ngăn cản, theo hắc động này, trực tiếp đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm, một kiếm xuyên qua Mạc Phàm. Hắc động theo trường kiếm đâm vào cơ thể Mạc Phàm, biến mất trong cơ thể Mạc Phàm. Một kiếm thực hiện được, Long Ngạo Quang hơi nhếch miệng, cười đắc ý, tiểu tử, ngươi cũng thường thôi nhỉ. Mạc Phàm biết ám thần đạo, anh ta còn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ lợi hại cỡ nào. Tuy không bằng Long Ngạo Thiên, nhưng ít nhất cũng không kém Long Ngạo Thiên mấy. Ai biết Mạc Phàm còn quá yếu, như vậy đã bị một kiếm của anh ta đâm vào. Như thế phía sau sẽ dễ làm rồi. Thường thôi, quả thật kiếm này của ngươi thường thôi. Mạc Phàm chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua trường kiếm chỗ ngực, nói. Nếu vừa rồi hắn ngăn cản, kiếm này sẽ không có cơ hội, dù vậy, kiếm này cũng không thể làm gì hắn. Tiểu tử, đừng quá nôn nóng, trò hay còn ở phía sau, tiểu tử, chúng ta sẽ không gặp lại, đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một câu, ngươi không xứng trở thành đối thủ của Long Sư Đệ. Với ta cũng không xứng. Long Ngạo Quang cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên dữ dằn. Sau đó, đôi mắt anh ta, làn da nhanh chóng biến thành màu đen. Sau đó lại biến thành thứ như chất lỏng màu đen tụ tập về phía kiếm đâm vào cơ thể Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, Long Ngạo Quang đã biến mất trong đại kiếm. Bùm! Hỏa diễm màu đen trên đại kiếm phát ra điên cuồng. Hỏa diễm màu đen này dấy lên, biến mất trong hắc động xuất hiện trong cơ thể Mạc Phàm. Hắc động lúc trước hoàn toàn là vật chết, không nhúc nhích. Nhưng dưới hỏa diễm màu đen, hắc động này lại bắt đầu chuyển động. Hắc động nhất chuyển. Lực xé rách cường đại lập tức xuất hiện, hỏa diễm màu đen tính cả trường kiếm cắm vào ngực Mạc Phàm chậm rãi di chuyển vào trong hắc động. Không chỉ như vậy, tinh khí thần của Mạc Phàm cũng bị hắc động xé rách. Lần này, không ít người hiểu ra. Lúc trước bọn họ đều không rõ, vì sao Long Ngạo Quang phải đổi đối diện Mạc Phàm. Hiện giờ cuối cùng bọn họ cũng hiểu, Long Ngạo Quang liều mạng vì hiện giờ. Long Ngạo Quang dùng mệnh của mình để hiến tế, chính vì lưu lại một hắc động trên người Mạc Phàm. Thông qua một mạng đổi lấy Mạc Phàm bị thương, tuy thủ đoạn hơi ngoan độc. Nhưng có hắc động này ở đây. Cho dù Mạc Phàm có thực lực như Long Ngạo Thiên, thậm chí còn có thực lực hơn Long Ngạo Thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể chết trên tay Long Ngạo Thiên. Ở đây, ngay cả Vô Phong cũng nhíu mày. Giết ngược. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười vui vẻ. Trong ám thần lực, đợi cuối cùng Mạc Phàm hung hãn cỡ nào. Có khả năng Mạc Phàm chưa đi tới một vòng cuối cùng, bởi vì kế tiếp sẽ có nhiều người muốn khiêu chiến Mạc Phàm. Long Tông Chủ, chuyện này có vẻ không tuân theo quy định rồi. Đứng bên cạnh đài cao, Trương Đạo Thiên nhíu mày nói. Đâu có không tuân theo quy định, không phải trên lôi đài đều là ngươi lừa ta gạt, được làm vua thua làm giặc sao, cậu ta trúng kế. Là cậu ta quá kiêu ngạo, chuyện này trách được ai chứ? Long Tại Uyên cười khinh thường nói. Không phải Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta cũng tổn thất một đệ tử sao? Nếu tiểu tử này cảm thấy không nắm chắc, rời đi là được. Còn nữa, đệ tử kia là người của Thần Nông Tông, không phải đệ tử của đạo môn ngươi, người của Thần Nông Tông không nói gì, ngươi còn nói làm gì? Long Tại Uyên liếc mắt nhìn Vô Phong ở phía đối diện một cái, hỏi tiếp. Được rồi, vậy ta xen vào việc của người khác rồi. Trương Đạo Thiên nhíu mày nói. Lát nữa sẽ tới lúc ngươi nói, đừng gấp. Long Tại Uyên cười âm hiểm nói. Sắc mặt Trương Đạo Thiên hơi khó coi, hai mắt nhắm lại, hư ảnh của ông xuất hiện ở giữa lôi đài. Người thắng, Thần Nông Tông, Đạo Thiên Sư Huynh, đừng gấp, còn chưa xong đâu. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc nói. Hả? Trương Đạo Thiên nhướng mày, lời vừa nói ra miệng dừng lại, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ. Ở đây, không ít người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đã trúng hiến tế, Long Ngạo Quang đã chết, Mạc Phàm còn có thể làm gì? Chỉ thấy Mạc Phàm nắm lấy thanh kiếm sắp biến mất trong hắc động, trên tay lập tức sáng lên y đạo văn, một vòng xoáy nghịch với hắc động lập tức xuất hiện. Dưới vòng xoáy này, không chỉ thanh kiếm không tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm, hỏa diễm màu đen trên thân kiếm cũng chậm rãi rời đi. Sau đó là một số vật chất màu đen. Những vật chất màu đen này lùi về chui kiếm. Nhanh chóng khôi phục thành một người. Không phải ai khác, đúng là Long Ngạo Quang hiến tế lúc trước. Lúc này trên mặt Long Ngạo Quang vẫn là tươi cười đắc ý, giống như lúc anh ta hiến tế. Cả quá trình, giống như tua phim, lập tức quay lại một phút trước. Ở đây, không ít người lập tức ngây ngốc. Bọn họ đều biết rõ y thuật của thần Nông Tông, gần như không có tông môn nào so sánh được. Nhưng mà... Mạc Phàm trực tiếp nghịch chuyển hiến tế, làm Long Ngạo Quan sống lại, thủ pháp này thật sự cao minh, có lẽ cả thần Nông Tông cũng không có mấy người có thể làm được bước này. Dù sao giết người thì dễ. Sống lại khó hơn nhiều, nhất là làm sống lại một người hiến tế. Loại người này phần lớn là hiến tế mình cho lực lượng vĩ đại, do đó đạt được lực lượng của bản thân, muốn lấy vật phẩm hiến tế từ tay đối phương, gần như là không có khả năng, cần càng nhiều tế phẩm mới có thể. Long Ngạo Quan cũng sửng sốt, trong mắt đều là khó hiểu nhìn Mạc Phàm. Anh ta đã hiến tế cơ thể này, bởi vì bản thể của anh ta đã tỉnh lại. Ngay vừa rồi, thần hồn của anh ta giống như bị kéo ra khỏi bản thể, lại về cơ thể này. Đây là có chuyện gì? Anh ta không nghĩ nhiều. Liền hiến tế lần nữa. Ngươi hiến tế bao nhiêu lần, ta đều có thể khiến ngươi sống lại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chơi trò này trước mặt hắn, thật sự tìm lầm người rồi. Cho dù Long Ngạo Quan hiến tế, tự bạo cũng được, đều đừng nghĩ chết được, trừ phi hắn muốn để Long Ngạo Quan chết. Sắc mặt Long Ngạo Quan khó coi, tươi cười trên mặt cứng đờ. Vừa rồi anh ta còn thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ là anh ta sống lại ở bên này. Sao lại thế này? Anh ta buông đại kiếm ra, lùi về sau hai bước hỏi. Mạc Phàm nắm lấy đại kiếm hoàng kim, chậm rãi rút đại kiếm hoàng kim ra. Hai tay hắn dùng lực. Đại kiếm hoàng kim bị hắn bẻ thành hai đoạn, ném sang một bên. Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, âm dương đại ma xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Dưới cối xây, hắc động chỗ ngực hắn được kéo ra, bị âm dương đại ma mại nhỏ. Ta nói cho ngươi biết sao lại thế này, ngươi hiến tế, muốn làm ta trọng thương thay Long Ngạo Thiên, nhưng ngươi thất bại, ta cứu sống ngươi, hiện giờ nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi, nhưng giống như ta mới nói, ngươi sẽ chết thật, không phải chết giả. Xem ra giả bộ tử vong, đổ hết trách nhiệm lên người hắn là Long Ngạo Quan. Nhưng Long Ngạo Quan phải thất vọng rồi, Vô Tàng Sư Bá phải thất vọng rồi, Long Ngạo Thiên và Long Tại Uyên cũng phải thất vọng rồi. Long Ngạo Quan nhìn đoạn kiếm trên đất, lại nhìn Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng không cười nổi. Không chỉ như vậy, trên mặt anh ta đều là khó coi. Trên lôi đài, không thể sử dụng y thuật, ngươi đây là không tuân thủ quy định. Long Ngạo Quan nói. Anh ta hiến tế thất bại, muốn làm Mạc Phàm trọng thương gần như đã không có khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng là ta dùng y thuật, nhưng ta không dùng trên người mình, không tính là vi phạm quy định. Đúng không Đạo Thiên Sư Huynh? Mạc Phàm nói với hư ảnh Trương Đạo Thiên. Trong quy tắc không đồng ý thường xuyên sử dụng y thuật khôi phục thực lực đối với mình, còn hạn chế thời gian thi đấu, không hạn chế với những người khác. Trương Đạo Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi còn gì muốn nói? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên hỏi. Ta. Long Ngạo Quan nhíu mày, nhìn Long Ngạo Thiên và Long Tại Uyên trên đài. Anh ta thật sự không ngờ, sẽ xảy ra loại chuyện như vậy. Nhận thua đi, Ngạo Quan. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, nói. Y thuật của Mạc Phàm thật sự nằm ngoài dự kiến của ông ta. Đến bước này, cho dù vùng vẫy mấy cũng vô ích, không bằng từ bỏ thì hơn, để Long Ngạo Thiên đối phó Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm không bị thương, thực lực của Mạc Phàm cũng kém đi không ít. Dạ, sư phụ. Long Ngạo Quan hơi vui vẻ, muốn chịu thua. Thực lực của Mạc Phàm vượt xa tưởng tượng của anh ta, không nhận thua sẽ như lời Mạc Phàm nói, bị Mạc Phàm giết chết thật. Nhận thua, ngươi cảm thấy ta cứu sống ngươi, là cho ngươi nhận thua à? Mạc Phàm cười lạnh lùng, nói. Sắc mặt Long Ngạo Thiên thay đổi, vội vàng mở miệng. Nhưng không đợi anh ta nói nửa chữ, một tay của Mạc Phàm vươn ra, nắm lấy Long Ngạo Quan ở phía xa nhất lên. Cơ thể Long Ngạo Quan lập tức bay lên, sắp bay về phía Mạc Phàm. Một phù văn lập tức lan ra toàn thân anh ta, hai chân anh ta đạp loạn trong không trung. Không. Hai tay Long Ngạo Quan nắm lấy cổ mình, cố gắng kêu chữ này. Ta nói rồi, muốn ngươi chết thật, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không cứu được ngươi, Long Tại Uyên không được, Long Ngạo Thiên càng kém xa. Nói xong, Mạc Phàm nắm lấy cổ Long Ngạo Quan, cổ tay trầm xuống, ấn mạnh Long Ngạo Quan lên đất. Rầm. Một tiếng thật lớn, không có bất luận dao động linh khí gì, nhưng từng đạo đường vân dập dần ra xung quanh, đủ để thấy lực đạo mạnh cỡ nào. Trên đài cao, sắc mặt Long Tại Uyên và Long Ngạo Thiên khó coi. Nhất là Long Tại Uyên, quả đấm lập tức nắm chặt, trong mắt lóe lên sắc bén. Sao thế, ngươi muốn ra tay à? Phía đối diện, Vô Phong lấy trấn ma ra, trấn ma kiếm lóe lên hồng quang chói mắt như trong mắt ông. Nhìn thấy như vậy, Vô Trần đều nhíu mày, càng không nói những người khác. Hừ. Long Tại Uyên nhíu mày hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, nhìn về phía lôi đài. Hiến tế. Trên lôi đài, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, xách Long Ngạo Quang lên như xách con chó chết. Tay còn lại tạo pháp ấn, đánh vào trong cơ thể Long Ngạo Quang. Đùng đùng. Âm thanh như đậu rang xào vang lên, xương cốt gần như gãy toàn bộ của Long Ngạo Quang nhanh chóng khôi phục, Long Ngạo Quang cũng tỉnh lại. Long Ngạo Quang mới mở mắt ra, rầm một tiếng, tay Mạc Phàm trầm xuống, lại ấn Long Ngạo Quang lên đất. Ở đây, không ít người cảm thấy lạnh lẽo. Mạc Phàm không lập tức giết Long Ngạo Quang, trái lại còn ra tay ngoan độc hơn. Nhưng dựa vào những chuyện mà Ngạo Nhật Sơn Tông làm, những chuyện Mạc Phàm làm không đáng là gì. Long Ngạo Quang bị hành hạ liên tục 9 lần, lúc này Mạc Phàm mới dừng lại, ném Long Ngạo Quang nửa sống nửa chết lên giữa không trung. Long Ngạo Quang, không phải ngươi thích hiến tế sao, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, còn hiến tế cho tẩu thần đạo của ngươi, không uổng phí ngươi tu đạo này. Nói xong, hai tay Mạc Phàm vũ động, khắc họa lâm không, một phù lục màu vàng thẫm cổ xưa, trầm trọng, hắc ám xuất hiện trong không trung. Đi! Mạc Phàm khẽ quát. Phù lục màu vàng thẫm nghịch phong bay về phía Long Ngạo Quang. Trong chớp mắt, phù lục biến mất vào trong cơ thể Long Ngạo Quang, hỏa diễm màu đen giấy lên trên người Long Ngạo Quang. Bây giờ ngươi có thể nhận thua, nếu có người cứu được ngươi, vậy đi cầu cứu đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong, cơ thể Long Ngạo Quang lập tức được bỏ lệnh cấm. Mạc Phàm không quan tâm Long Ngạo Quang, thu hồi vật bất diệt của Lam Dương Sư Huynh, xoay người đi về phía đài cao phía đông. Trên lôi đài, toàn thân Long Ngạo Quang là hỏa diễm màu đen, vươn tay về phía Long Tại Uyên trên đài cao. Sư phụ, cứu con. Vô Phong, đệ tử của thần Nông Tông ngươi đã rời đi, như vậy ta có thể ra tay rồi chứ? Vẻ mặt Long Tại Uyên khó coi, nói. Ông ta vốn đã chuẩn bị kế hoạch hẳn hoi, ai biết thành ra như thế. Long Ngạo Quang không thương tổn được Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm hành hạ một phen, hiến tế rồi. Vô Phong thu hồi trấn ma, thu lại sắc bén trong mắt. Bóng dáng Long Tại Uyên nhoáng lên một cái, biến mất khỏi vị trí, xuất hiện trên lôi đài. Trên tay ông ta lóe lên một vùng kim quang, nắm lấy Long Ngạo Quang. Dưới đài, Mạc Phàm thấy Long Tại Uyên ra tay, không thèm để ý, giống như không nhìn thấy. Y tiên bất tử hắn muốn một người chết, người kia nhất định phải chết, ai cũng đừng nghĩ cứu được, bao gồm cả Long Tại Uyên. Quang mang màu vàng vừa đến trên người Long Ngạo Quang, một đạo ô quang lập tức bắn từ người Long Ngạo Quang ra. Như sấm điện đánh lên tay Long Tại Uyên. Long Tại Uyên rụt lại theo bản năng, nhưng hỏa diễm màu đen vẫn giấy lên trên tay ông ta. Đồng thời, đạo phù văn kia chui từ người Long Ngạo Quang ra, phía trên phù văn xuất hiện gương mặt lãnh khốc. Bầu trời, vừa rồi lúc Long Ngạo Quang sử dụng là nhật thực, bỗng nhiên biến thành màu đen, nhưng so với vừa rồi, khí tức kinh khủng khiến mỗi cao thủ tông môn ở đây đều thấy áp lực hàng lâm. Sắc mặt Long Tại Uyên thay đổi, vội vàng phong ấn hỏa diễm màu đen trên tay, nhanh chóng rời khỏi lôi đài. Khí tức này, những người khác không biết, nhưng ông ta biết rõ. Hắc ám chi chủ, lực lượng chi nguyên của ám thần đạo là vị này. Ông ta không biết sao Mạc Phàm biết phương pháp hiến tế hắc ám chi chủ, nhưng đây là hắc ám chi chủ không thể nghi ngờ. Nếu ông ta cứu Long Ngạo Quang, chẳng khác nào cướp đoạt tế phẩm từ tay vị này, giá phải trả không nhỏ, vì một đệ tử bình thường mà trả giá đó, tất nhiên là ông ta không ngu ngốc như thế. Trong mắt ông ta hiện lên kỳ lạ, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, vẻ mặt xanh mét trở về vị trí của mình. Trên phù lục, lúc này gương mặt kia mới biến mất, bầu trời khôi phục ánh sáng lúc trước, biến mất trong cơ thể Long Ngạo Quang. Hỏa diễm màu đen giấy lên rầm rầm trên người anh ta. À, không, sư phụ, cứu con. Long Ngạo Quang cảm nhận được mình bị Long Tại Uyên từ bỏ, kêu lên như bị bệnh tâm thần. Long Tại Uyên làm như không nghe thấy, ngồi về vị trí của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắc hỏa thiêu đốt hừng hực, rất nhanh bao phủ Long Ngạo Quan. Không chỉ trong cơ thể Long Ngạo Quan, trong một phủ đệ ở Ngạo Nhật Sơn Tông, bản thể của Long Ngạo Quan trong quan tài bằng đá cũng dấy lên hỏa diễm màu đen, nhanh chóng bị hỏa diễm màu đen đốt thành tro tàn. Không lâu sau, hỏa diễm màu đen và Long Ngạo Quan cùng biến mất, cả người bị hiến tế cho Hắc Ám Chi Chủ. Ở đây, cho dù là tuyển thủ dự thi, người xem, hay là người trên đài cao, toàn bộ đều im lặng không nói. Tuy Mạc Phàm ra tay không khí phách như Long Ngạo Thiên, nhưng thủ đoạn này cao minh hơn Long Ngạo Thiên rất nhiều. Không chỉ dùng khởi tử hồi sinh tránh thoát khỏi ám toán của Long Ngạo Quan, thậm chí ngay cả cao thủ đại thừa như Long Tại Uyên đều không thể cứu được, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, người này vô cùng không đơn giản. Một cao thủ nguyên anh kỳ, vậy mà làm khó được cao thủ đại thừa. Chuyện này như châu chấu đá xe, cuối cùng thật sự đụng ngã xe. Im lặng dặn có khoảng hút một điếu thuốc. Đã bị Trương Đạo Thiên phá vỡ. Vòng 2 kết thúc, hiện giờ bắt đầu khiêu chiến nhau, thi đấu giành thứ tự mới, mãi đến khi định top 5 mới thôi. Trương Đạo Thiên mới mở miệng, tiếng bàn tán vang lên. Bởi vì mỗi phương đều là thứ nhất và thứ hai, dù sao so đối phương thứ tư, thứ năm, ưu thế rất lớn. Có tổ ba luôn giữ nguyên, như vậy sẽ không có biện pháp phân ra top 5. Chỉ có trải qua khiêu chiến, mới xác định được top 5 mới, sau đó tiến hành trận đấu top 10. Vòng này, thế lực phía Mạc Phàm tốt hơn một chút, trái lại không có quá nhiều lo lắng. Mạc Phàm vừa mới ra tay, chỉ nhằm vào Ngạo Nhật Sơn Tông. Cho dù những người khác khiêu chiến Mạc Phàm cũng không ra tay quá tàn nhẫn, càng không đối đãi với người cùng tổ như Long Ngạo Quan. Trái lại người của mấy thế lực như Chân Võ Tiên Cung, Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Dựa theo tin tức của Bắc Ly Nam Bình lúc trước, người của mấy thế lực bọn họ sẽ chết dưới tay Long Ngạo Thiên. Hiện giờ rất trùng hợp, toàn bộ người của thế lực bọn họ đều cùng tổ với Long Ngạo Thiên. Nếu Bắc Ly Nam Bình nói không sai, trong tổ bọn họ chỉ còn mình Long Ngạo Thiên. Nếu là như vậy, đại bỉ vốn thoát khỏi khống chế càng thêm hỗn loạn. Đám vô trần nhìn thoáng qua nhau, không nói gì thêm, cuối cùng vẫn nhìn về phía lôi đài. Dưới đài cao, Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười lạnh lùng, xoay người đi về phía lôi đài. Một lát sau, Long Ngạo Thiên đi lên trên lôi đài. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn đám Trương Thiên Phong một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng nhìn về phía Bắc Ly Thu Nguyệt. Trước hết bắt đầu từ ngươi vậy, Bắc Ly cô nương, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể lựa chọn đi tìm chết, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, thực ra đối với Chân Võ Tiên Cung các ngươi, thứ 10 đã không tệ rồi. Những lời này vừa vang lên. Bắc Ly Thu Nguyệt nhíu mày, không đợi Bắc Ly Nam Bình mở miệng, bóng dáng cô ta nhoáng lên một cái tới bên cạnh lôi đài. Tinh toái. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Dũng khí tăng lên, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, như vậy cũng được, để một phế vật như ngươi xem cái gì gọi là cường giả chân chính, chết cũng không có gì tiếc nuối. Bắc Ly Thu Nguyệt nhíu chặt mày, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Quả thật Long Ngạo Thiên rất mạnh, điểm này cô ta không phủ nhận. Nhưng Long Ngạo Thiên cũng quá đáng ghét, vậy mà khinh thường cô ta. Một Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà Long Ngạo Thiên cũng như thế. Long Ngạo Thiên, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa thật, đợi ngươi thắng được bản tiểu thư, hãy nói những lời này. Bắc Ly Thu Nguyệt không nhiều lời với Long Ngạo Thiên, trường kiếm cổ ngọc ra khỏi vỏ, Nguyệt Luân lập tức phủ kín lôi đài. Cô ta lùi về sau một bước, trực tiếp tiến vào mặt trăng sau lưng cô ta. Sau đó trong tất cả mặt trăng, xuất hiện bóng dáng một Bắc Ly Thu Nguyệt. Không chỉ tướng mạo, ngay cả khí tức cũng giống như đúc. Bên trong những mặt trăng này, Bắc Ly Thu Nguyệt cầm trường kiếm cổ ngọc trong tay chém về phía Long Ngạo Thiên với góc độ khác nhau. Chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ bên trong lôi đài giảm xuống mấy chục độ, có thể nhìn thấy từng vùng sương lạnh. Nhưng mà không đợi nhiều Bắc Ly Thu Nguyệt như vậy đâm Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cười khinh thường. Một tinh cầu dựa vào mặt trời tỏa sáng, cũng muốn đối kháng với mặt trời, nói cho ngươi biết, Bắc Ly Thu Nguyệt, không có mặt trời, mặt trăng không là gì cả, chân vô pháp kiếm Nguyệt Luân của ngươi cũng như vậy, ta sẽ cho ngươi nhìn một phen. Long Ngạo Thiên nói xong, cả người biến thành màu đen, giống như hắc thiết đúc. Theo anh ta biến thành màu đen, trong lôi đài cũng biến thành màu đen. màu đen như mực, che kín toàn bộ những mặt trăng của Bắc Ly Thu Nguyệt ở bên trong. Ngoại trừ hắc ám ra, lực xé rách cường đại cũng xuất hiện trong hắc ám, giống như tiến vào đầm lầy. Kéo toàn bộ vào trong. Chỉ trong phút chốc, những mặt trăng màu trắng bị hắc ám che phủ bị hấp thu không còn, bóng dáng của Bắc Ly Thu Nguyệt không có mặt trăng chống đỡ, trong chớp mắt tiêu tan, chỉ còn lại một bản thể cách Long Ngạo Thiên không xa. Bắc Ly Thu Nguyệt cầm trường kiếm cổ ngọc, chém liên tục về phía tấm màn đen. Kiếm khí xanh nhạt mấy trượng có thể triển khai ra một khoảng, nhưng không chạm đến Long Ngạo Thiên, đã bị tấm màn đen hấp thu sạch. Tấm màn đen hấp thu kiếm khí càng ngày càng ngào ngạt, lực xé rách cũng càng ngày càng mạnh. Bắc Ly Thu Nguyệt chém liên tục mấy trăm kiếm, chẳng những không thể phá vỡ tấm màn đen bao phủ lôi đài. Trái lại cơ thể càng ngày càng trầm, kiếm khí càng ngày càng yếu. Trên khuôn mặt động lòng người của Bắc Ly Thu Nguyệt cũng càng ngày càng sốt ruột. Dù gì cô ta cũng là đại tiểu thư của Chân Võ Tiên Cung, thiên tài mấy trăm năm hiếm gặp, không chỉ không thương tổn được Long Ngạo Thiên, ngay cả góc áo của Long Ngạo Thiên cũng không đụng tới. Cho dù Lam Dương có thực lực không bằng cô ta, cũng phá được Thái Dương chi môn của Long Ngạo Thiên, ói máu vào mặt Long Ngạo Thiên. Chẳng lẽ thật sự như lời Mạc Phàm nói, cô ta không bằng Lam Dương? Mạc Phàm nói thật hay giả cô ta không biết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta thật sự sẽ bị tấm màn đen hút khô. Bắc Ly Thu Nguyệt, ngươi còn vùng vẫy không? Nếu từ bỏ, vậy đi chết đi. Giữa tấm màn đen, Long Ngạo Thiên nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt vùng vẫy một cách khổ sở, nhưng không có biện pháp nào, thì cười khẽ nói. Long Ngạo Thiên, ngươi đừng kiêu ngạo, trong từ điển của bản cô nương, không có hai chữ từ bỏ. Bắc Ly Thu Nguyệt nghiến răng nói. Cô ta đã biết rõ kết cục, nhưng bảo cô ta từ bỏ, không bằng giết cô ta. Cô ta cất trường kiếm cổ ngọc, đôi mắt nheo lại. Bổn đại tiểu thư sẽ cho ngươi thấy lực lượng chân chính của Chân Võ Tiên Cung bọn ta, Tinh Huy. Hai chữ Tinh Huy mới vang lên. Vẻ mặt không ít người ở đây thay đổi. Tam đại pháp kiếm của Chân Võ Tiên Cung, Nguyệt Luân chỉ đứng thứ hai, thứ nhất là Tinh Huy. Nhưng pháp kiếm Tinh Huy tồn tại đã lâu, ngoại trừ cung chủ Chân Võ Tiên Cung đời đầu ra, không ai luyện thành. Ngay cả Bắc Ly Nam Bình cũng là dựa vào tiên khí tinh toái cung chủ đầu tiên để lại, mới thi triển ra pháp kiếm Tinh Huy, do đó mới tiến vào vị trí top 100 tiên bản, đủ để thấy uy lực của pháp kiếm Tinh Huy. Bắc Ly Thu Nguyệt ở độ tuổi này, có thể luyện đến Nguyệt Luân đã giỏi lắm rồi, vậy mà đã đến cảnh giới Tinh Huy, lần này có vấn đề lớn rồi. Ngay cả Long Tại Uyên cũng hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm lôi đài với vẻ lo lắng. Nếu là thật, có khả năng Long Ngạo Thiên gặp nguy hiểm rồi. Ông ta từng thấy uy lực của Tinh Huy, nếu nói Nguyệt Luân là một nguyệt lượng, thì Tinh Huy là vô số hàng tinh nổ mạnh sau đó áp súc lực lượng, nói cách khác sẽ là vô số mặt trời biến thành mét sau đó nổ mạnh, khủng bố không thể so sánh được. Bắc Ly Nam Bình đứng bật dậy, sắc mặt rất khó coi. Nguyệt Nhi, đừng làm bậy, con còn chưa thể sử dụng Tinh Huy. Tu vi của con gái ông ta tới đâu, ông ta biết. Quả thật Thu Nguyệt lĩnh hội Tinh Huy, nhưng tinh khí và cơ thể cô ta chưa đạt tới độ cháy. Sử dụng Tinh Huy, có thể đã thương địch thủ, nhưng cũng khiến mình tan vỡ. Tuy trước khi đại bỉ bắt đầu, ông ta đã chuẩn bị các loại biện pháp khiến Thu Nguyệt sống lại, nhưng Tinh Huy có thể không làm người ta nhìn thấy thì đừng để thấy tốt hơn. Dố sao uy lực của Tinh Huy quá mạnh, để người ta biết quá sớm, sẽ khiến một số người có ác ý. Bắc Ly Thu Nguyệt nghiến răng, không quan tâm nhiều như vậy, im lặng không nói. Quang huy màu xanh nước biển nở rộ trong mắt cô ta, tóc và quần áo của cô ta lập tức bay lên. Từng ngôi sao sáng lên quanh cô ta, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi. Chỉ trong phút chốc, có 99 ngôi sao xuất hiện. Những ngôi sao này mới sáng lên, cuối cùng tấm màn đen cũng lùi sang một bên, xuất hiện từng vùng ánh sáng. Đồng thời, trên làn da của Bắc Ly Thu Nguyệt cũng xuất hiện từng đạo vết trạng. Nhưng Bắc Ly Thu Nguyệt giống như không cảm nhận được, đôi mắt lóe sáng lam quang chỉ có hưng phấn, không có chút thống khổ. Cô ta lĩnh ngộ đến pháp kiếm Tinh Huy lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta sử dụng. Quả nhiên cảm giác sử dụng Tinh Huy rất tốt, khiến cô ta có cảm giác như nắm giữ bầu trời sao, lực lượng cường đại, rất tốt. Long Ngạo Thiên, loại tiểu nhân đê tiện kiêu ngạo như ngươi, nên bị ngược thương tích đầy mình, bổn đại tiểu thư mở đầu trước, Tinh Huy, phá. Bắc Ly Thu Nguyệt không nhiều lời với Long Ngạo Thiên, bàn tay trắng nõn kết thành kiếm chỉ về phía Long Ngạo Thiên. 99 ngôi sao sau lưng cô ta trở nên sáng lên, giống như sao băng xẹt qua không trung, lưu lại một đạo ánh sáng trong không trung, mang theo tiếng xé gió bay về phía Long Ngạo Thiên. Ngôi sao đến chỗ nào, tấm màn đen bị xuyên phá, gần như không chịu ngăn cản, đến trước người Long Ngạo Thiên. Tinh huy màu lam trên ngôi sao nở rộ hoàn toàn, vượt qua tấm màn đen ở xung quanh. Bùm bùm bùm. Ngôi sao nổ mạnh, từng vòng gợn sóng xuất hiện ở giữa không trung. Lôi đài vẫn không nhúc nhích lay động vài cái. Có tổng cộng 99 ngôi sao, khoảng chừng một bữa cơm công pháp này mới dừng hoàn toàn. Bắc Ly Thu Nguyệt nhìn lôi đài lắc lư, trong lòng vui vẻ. Đây không phải trạng thái tinh huy cực mạnh của cô ta, nhưng có thể khiến lôi đài lắc lư, Long Ngạo Thiên hẳn là chết rồi. Nhưng đúng lúc này. Một đấu ba. Bên trong tấm màn đen thất linh bát tán, bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, giọng nói bất cần đời của Long Ngạo Thiên vang lên theo. Tiểu tiện nhân, ngươi còn có chút bản lĩnh, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Giọng nói vừa vang lên, Long Ngạo Thiên đi từ trong tấm màn đen ra, tấm màn đen như bùn lầy màu đen chảy từ người anh ta xuống. Trên người anh ta, mấy vết thương rất sâu nhanh chóng khôi phục, từng làn khói trắng tỏa từ vết thương ra. Mắt Bắc Ly Thu Nguyệt khẽ chớp, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Tinh huy mạnh như thế, vậy mà chỉ lưu lại mấy vết thương không nguy hiểm tính mạng trên người Long Ngạo Thiên. Chuyện này. Những người khác cũng sửng sốt, ánh mắt nhìn Long Ngạo Thiên đều là kỳ lạ. Long Ngạo Thiên quá mạnh rồi, 99 ngôi sao phóng thích ra tinh huy, kém xa tinh huy của Bắc Ly Nam Bình, nhưng chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không thể chắn được, tu sĩ Hóa Thần cũng không dễ dàng bảo vệ mình. Nhưng Long Ngạo Thiên gần như không có chuyện gì. Nhất là Bắc Ly Nam Bình, sắc mặt càng khó coi. Ông ta cảm thấy sử dụng tinh huy, Thu Nguyệt có thể có thực lực không kém Long Ngạo Thiên, hiện giờ xem ra, ông ta coi thường Long Ngạo Thiên rồi. Long Ngạo Thiên dựa vào căn cơ, Thu Nguyệt không thể so sánh được. Cho dù tinh huy cũng không được. Thu Nguyệt phát huy ra được quá ít tinh huy, chưa tới một phần nghìn. Nguyệt Nhi, chịu thua đi. Bắc Ly Nam Bình vội vàng nói. Bắc Ly Thu Nguyệt nắm chặt tay, trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Đã đến nước này rồi, cô ta vẫn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên, vậy thì không có biện pháp rồi. Hiện giờ không cần Long Ngạo Thiên ra tay, cô ta lại dùng linh khí, cơ thể sẽ tự tan vỡ. Nhưng cô ta mới mở miệng, còn chưa nói nên lời, Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng cười gằn. Đã thương bản thiếu gia, còn muốn chạy, không dễ như vậy đâu, ở lại đi. Long Ngạo Thiên vươn một tay ra, tấm màn đen lập tức hóa thành một bàn tay nắm lấy Bắc Ly Thu Nguyệt. Tấm màn đen ở xung quanh hóa thành xúc tu màu đen như cánh tay, chui vào trong miệng Bắc Ly Thu Nguyệt. Mắt Bắc Ly Thu Nguyệt mở to, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh hu hu đầy thống khổ, cơ thể cũng lay động dữ dội, bộ dạng rất đau đớn. Hô hô, đây là kết cục đắc tội ta. Long Ngạo Thiên cười to, tay nắm chặt lại. Theo tay anh ta nắm chặt, những xúc tu màu đen này không chỉ tiến vào trong miệng Bắc Ly Thu Nguyệt, còn tiến vào trong quần áo cô ta. Xoẹt. Âm thanh như lụa bị xé vang lên, quần áo trên người Bắc Ly Thu Nguyệt rách ra, lộ ra mảng lớn da thịt xanh nhạt và dáng người quyến rũ. Những xúc tu này theo khe hở trên người Bắc Ly Thu Nguyệt, chui vào trong cơ thể cô ta. A a a. Bắc Ly Thu Nguyệt vốn bị kéo thẳng người, cơ thể không ngừng giật giật, cả người nhìn rất thê thảm. Trên đài cao, Bắc Ly Nam Bình nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt bị hành hạ, cơ thể không ngừng run rẩy. Long Tại Uyên, chân võ tiên cung ta không thù không oán với Ngạo Nhật Sơn tông ngươi, bảo đồ đệ ngươi dừng tay. Long Tại Uyên hơi nhếch miệng, dáng vẻ đắc ý, trong mắt hiện lên khinh thường. Lúc này bắt đầu cầu xin ông ta, lúc trước làm gì mà không cầu xin. Ta có thể thử một lần, nhưng đồ đệ này của ta không nghe lời lắm, chưa chắc đồ đệ ta đã dừng tay, nếu là như vậy. Bắc Ly cung chủ sẽ không ra tay với đồ đệ ta đúng không? Chút tự trọng đó, ta vẫn có. Bắc Ly Nam Bình trầm giọng nói. Vậy là được rồi. Long Tại Uyên gật đầu hài lòng, dời mắt nhìn Long Ngạo Thiên ở trên đài. Ngạo Thiên, Bắc Ly cô nương là cô gái, ra tay đừng nặng quá, không kém nhiều là được. Trên lôi đài, Long Ngạo Thiên không quay đầu lại, lạnh nhạt nói ra mấy chữ. Sư phụ, con sẽ cố gắng để cô ta chết không thống khổ lắm. Chuyện này. Long Tại Uyên nhíu mày bất mãn, lập tức nhìn về phía Bắc Ly Nam Bình với vẻ bất đắc dĩ. Bắc Ly cung chủ, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta nói vô dụng thôi. Tiểu tử này được mấy trưởng lão của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta coi trọng, ta không sai khiến được, cho nên ta không giúp ngươi được rồi. Long Tại Uyên giả mù sa mưa nói. Ngươi. Bắc Ly Nam Bình nắm chặt tay, không nói gì nữa, nhưng trong mắt tràn đầy dữ dằn. Rất rõ ràng, không phải Long Tại Uyên không muốn giúp đỡ, mà ông ta bị Long Tại Uyên đùa giỡn rồi. Long Tại Uyên cảm nhận được phẫn nộ của Bắc Ly Nam Bình, không để ở trong lòng. Vừa rồi ông ta không vi phạm quy củ, hiện giờ những người khác cũng không thể không tuân theo quy củ. Những người khác dám không tuân theo quy củ, ông ta có thể như Vô Phong vừa rồi. Ra tay giết người. Không lâu sau, cơ thể Bắc Ly Thu Nguyệt bị nhồi vào tấm màn đen, cả người cô ta cũng bất động, giống như người chết đuối trôi nổi giữa không trung, miệng thỉnh thoảng khạc ra vật chất màu đen theo phản xạ có điều kiện, hai mắt biến thành màu đen hoàn toàn không có chút thần sắc. Long Ngạo Thiên nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt an tĩnh lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này mới có dáng vẻ của phụ nữ, im lặng, mãi tới khi nở rộ. Một chữ cuối cùng truyền ra, năm ngón tay anh ta nắm chặt. Bùm. Tấm màn đen trong cơ thể Bắc Ly Thu Nguyệt bùng nổ ra, giống như một đóa cúc tím do mực vẫy thành. Nở rộ ra, cơ thể Bắc Ly Thu Nguyệt tan nát dưới đất. Bắc Ly Nam Bình đứng bật dậy, nhưng lập tức được Vô Trần khuyên nhủ. Nam Bình sư đệ, ngồi xuống đi. Bắc Ly Nam Bình nắm chặt tay, rất lâu sau mới buông ra, ngồi xuống. Ở đây, mấy người đứng bên Mạc Phàm đều nhíu mày. May mà bọn họ đứng bên phía Mạc Phàm, nếu đứng bên phía Long Ngạo Thiên, chắc chắn kết cục không tốt hơn chỗ nào. Trên lôi đài, Long Ngạo Thiên cười nhạt, thu hồi màn đen vào trong cơ thể. Thi thể Bắc Ly Thu Nguyệt lóe lên một vùng hắc quang, rồi cũng biến mất không thấy. Anh ta không có ý xuống đài, ánh mắt tiếp tục nhìn mấy người còn lại. Nhanh chóng nhìn về phía Bạch Tiểu Thiên. Ta nghe nói đồng tử thuật của Bạch gia là thiên hạ vô song, một năm trước ta mới lấy được đôi mắt, dung nhập vào trong cơ thể ta, có chút uy lực, nhưng vẫn chưa tìm người thử, vậy thì ngươi đi, Bạch Tiểu Thiên, ngươi lên trước nhé. Hai tay Bạch Tiểu Thiên vòng quanh ngực, liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, đi về phía lôi đài. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, nhào mắt nhìn về phía Trương Thiên Phong và Vương Dương. Ta so đồng tử thuật với người Bạch gia, cũng so pháp thuật và thánh đạo của hai ngươi luôn, nhìn xem pháp thuật và đạo của hai ngươi mạnh. Hay thần đạo của ta càng mạnh hơn, cho nên hai ngươi cũng tiến lên đây cả đi. Pháp thuật hạng nhất của đạo môn là nhất tuyệt, giống như y thuật của thần Nông Tông, không ít pháp thuật tông môn đều có bóng dáng của đạo môn. Thánh nhân chi đạo của thánh môn, từ mới bắt đầu là đi trên đường, lĩnh hội càng nhiều phát huy ra thực lực càng mạnh, có thể nói là đi hết đạo trước đệ tử đồng cấp các tông môn ở tu chân giới, đối phó từng người quá lãng phí thời gian, giải quyết một lần đi. Long Ngạo Thiên vừa nói xong câu này, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt cả đám thay đổi. Một đấu ba sao? Hồng Liên diệt thế. Long Ngạo Thiên lợi hại, thực lực của Lam Dương và Bắc Ly Thu Nguyệt không yếu, một người chỉ khiến Long Ngạo Thiên bị thương nhẹ, một người khác chỉ phá vỡ Thái Dương chi môn của Long Ngạo Thiên, hai người còn chết vô cùng thê thảm. Nhưng Lam Dương là người đứng thứ năm, Bắc Ly Thu Nguyệt thứ ba, kém Bạch Tiểu Thiên, Trương Thiên Phong và Vương Dương một chút. Ba người cùng tiến lên, Long Ngạo Thiên chưa chắc đấu lại được. Trên đài cao, Long Tại Uyên không lo lắng, ngồi yên trên vị trí. Ông ta biết rõ thực lực của Long Ngạo Thiên nhất, cho dù không thắng được, cũng không ảnh hưởng tới phía sau. Nhưng mà thắng, sau này đạo môn, thánh môn và người Bạch gia đừng nghĩ tới chuyện ngẩng cao đầu với Ngạo Nhật Sơn Tông. Long Ngạo Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Trương Thiên Phong vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ, mặt không thay đổi nói. Vừa rồi có không ít người nói ta cuồng vọng, nhưng những người này không phải biến thành màu đỏ trên quyển trục, thì như hai người ngươi mới thấy, cũng chết toàn bộ. Long Ngạo Thiên nói với vẻ khinh thường. Đương nhiên, các ngươi có thể không tin, nếu các ngươi không lên, vậy ta cũng không có biện pháp, nhưng thứ nhất, các ngươi đừng có nghĩ, rùa đen rút đầu. Trái lại hai ngươi có thể suy xét. Long Ngạo Thiên nói tiếp. Long Ngạo Thiên, ngươi khỏi cần phải khích tướng, ta dùng ba phần thực lực tới chiến với ngươi. Vương Dương cau mày nói. Ba phần, sẽ chết. Long Ngạo Thiên cười mỉa nói. Trong thế hệ này, còn chưa có người có thể dùng ba phần thực lực đối phó hắn, không có ai. Ba phần, đủ để giết ngươi rồi. Vẻ mặt Vương Dương lạnh nhạt, phong thực lực của mình rồi lên lôi đài. Trương Thiên Phong do dự một lát, cũng phong ấn bảy phần thực lực, đi lên lôi đài. Bạch Tiểu Thiên thấy hai người đều phong ấn thực lực, biểu môi. Bạch gia ta có thần thông thành danh. Ta chỉ dùng mắt được rồi, nếu ta dùng hai loại khác, thì tính ta thua. Bạch gia anh ta là gia tộc cổ xưa nổi tiếng ở tu chân giới, trong top 10 tiên bản sẽ có bóng dáng Bạch gia bọn họ, có đôi khi sẽ là hai vị. Trương Thiên Phong và Vương Dương đều đè ép thực lực, tất nhiên là anh ta không thể bại bởi hai người. Sắc mặt đám Vô Trần vốn dịu đi một chút, nhìn thấy Vương Dương và Trương Thần Phong phong ấn bảy phần thực lực, sắc mặt lập tức âm trầm tới mức tận cùng. Ba người mạnh hơn Lam Dương và Bắc Ly Thu Nguyệt một ít, nhưng ba người dùng trạng thái này đối phó Long Ngạo Thiên, không mạnh hơn Bắc Ly Thu Nguyệt bao nhiêu. Bắc Ly Thu Nguyệt cố chấp sử dụng tinh huy, kết cục cuối cùng vô cùng thê thảm. Trạng thái này của ba người, có khả năng đợi bọn họ hối hận phá phong ấn, cũng muộn rồi. Lúc trước bọn họ không biết Long Ngạo Thiên mạnh tới mức không cho bọn họ cơ hội nhận thua, hiện giờ càng không có khả năng. Ngu ngốc! Bạch Khởi mắng thầm một câu. Thiên phú của ba người này không kém Long Ngạo Thiên, nhưng đầu óc không tốt, bao gồm cả Bạch Tiểu Thiên. Nếu Long Ngạo Thiên muốn một đấu ba, vậy thì dùng 100% thực lực ngược chết Long Ngạo Thiên. Ba người áp thực lực đến ba phần, rõ ràng là trúng quỷ kế của Long Ngạo Thiên. Chỉ sợ ba người này còn chưa phát hiện ra. Tuy tức thì tức, nhưng đám Bạch Khởi không ngăn cản, chỉ nhìn về phía lôi đài với vẻ lo lắng. Trên lôi đài, bốn người còn chưa ra tay. Mạc Phàm nhíu mày, mở miệng nhắc nhở, Bạch Tiểu Thiên, anh ta có Hồng Liên Nhãn, cẩn thận Hồng Liên Diệt Thế của anh ta. Hồng Liên Diệt Thế, đây là đại giá của một con mắt, do đó đưa tới địa ngục Hồng Liên Tai Ương Diệt Thế. Hồng Liên Nhãn vốn rất hiếm thấy, còn vô cùng trân quý, mỗi một viên tương đương với cửa thông tới địa ngục Hồng Liên. Tự bạo Hồng Liên Nhãn, cho dù là cấp thấp nhất, cũng có thể hủy diệt một tinh cầu nhỏ. Càng không nói tới ba người phong ấn tu vi. Giết bọn họ, có khả năng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hắn không biết Long Ngạo Thiên định đối phó đám Bạch Tiểu Thiên thế nào, nhưng không thể không phòng Hồng Liên Diệt Thế. Nhất là Bạch Tiểu Liên, tiểu tử này là cháu Bạch Khởi. Kiếp trước quan hệ giữa hắn và Bạch Khởi rất tốt, chắc chắn Bạch Khởi đã chuẩn bị phương pháp sống lại, nhưng vẫn nên cứu một phen. Ngoài ra Bắc Ly Thu Nguyệt đã chết, vẫn nên cứu ba người này thì hơn, không cần thiết chết trên tay Long Ngạo Thiên. Hồng Liên Diệt Thế. Bạch Tiểu Thiên nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Đồng tử thuật của Bạch gia anh ta được xưng là thứ nhất, đối với đồng tử thuật khác cũng biết rõ, đây là bài học bắt buộc của Bạch gia. Hồng Liên Diệt Thế là một trong những thần thông của Hồng Liên, chuyện này anh ta biết, nhưng Long Ngạo Thiên là huyết mạch Hồng Liên sao? Dựa theo tin tức anh ta biết, Long Ngạo Thiên là huyết mạch Kim Ô, nhưng không đợi anh ta có phản ứng. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, cười gằn liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm, ngươi nhắc muộn rồi, cho dù ngươi đi lên, cũng không có biện pháp ngăn cản tự bạo mắt em gái ngươi, bởi vì ngươi không có biện pháp khiến mấy tên ngốc này thông minh hơn. Đợi xem, sẽ tới ngươi nhanh thôi. Ba người này cho dù thực lực lúc toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của anh ta, cũng không dậy nổi hứng thú của anh ta, dùng Hồng Liên Nhãn giải quyết hết thì hơn. Dù sao anh ta còn một viên Hồng Liên Nhãn, hơn nữa sắp vĩnh viễn có thêm hai Hồng Liên Nhãn càng mạnh hơn. Nói xong, một con mắt đỏ như máu bay từ trong mi tâm anh ta ra. Con mắt này vừa bay ra, hỏa diễm như máu yêu dị tỏa từ trong mắt ra, vần quanh con mắt biến thành một đóa hồng liên. Nhìn thấy con mắt này, Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên sắc bén. Con mắt này, đúng là mắt của Tiểu Vũ, hắn không nhận nhầm được. Hắn nắm chặt tay, trong lòng bàn tay có một ký hiệu lập tức xuất hiện, nhưng nhanh chóng biến mất không thấy. Con mắt này đã gần sát tự bạo, một khi tự bạo, uy lực của Hồng Liên Diệt Thế được triển khai, đám Bạch Tiểu Thiên sẽ phải chết không thể nghi ngờ, còn không dễ dàng sống lại. Bởi vì người bị Hồng Liên Diệt Thế giết, đều được hấp thu đến địa ngục Hồng Liên. Ở nơi đó, người thường không tới được. Tuy con mắt kia được Long Ngạo Thiên luyện hóa, nhưng huyết mạch trong cơ thể hắn nồng đậm hơn trong cơ thể Long Ngạo Thiên nhiều, hắn hoàn toàn có thể khống chế con mắt kia. còn thu hồi nó, nhưng như vậy sẽ làm trái quy củ, cuối cùng hắn không có biện pháp đối đầu với Long Ngạo Thiên một cách đường đường chính chính. Đồng thời, sắc mặt Trương Thiên Phong, Vương Dương, Bạch Tiểu Thiên cùng thay đổi, Hồng Liên Nhãn, vậy mà Long Ngạo Thiên thật sự có, còn từ bỏ để tự bạo. Con mắt của Bạch Tiểu Thiên lập tức biến thành màu trắng, một đóa hoa vạn diệp bạch sắc xuất hiện trong mắt anh ta. Theo mắt sáng lên, một hư ảnh cự nhân cao lớn uy vũ bao phủ anh ta ở bên trong. Vương Dương thì lấy ba quyển sách ra, tuyệt bút khẽ lướt qua, trên ba quyển sách đại phóng hào quang. Hình thành ba đại môn khác nhau trước mặt anh ta. Trương Thiên Phong không hoảng loạn, một bát quái xuất hiện dưới chân anh ta, một đám quẻ tượng dâng lên, tạo thành bát quái lập thể trước mặt anh ta, bảo hộ anh ta ở bên trong. Trong chớp mắt, ba người bố trí phòng ngự xong. Nhưng Long Ngạo Thiên cười khinh thường. Xem ra các ngươi chưa hiểu rõ về Hồng Liên Diệt Thế. Toàn diệt. Anh ta vừa dứt lời, trong chớp mắt đóa liên hoa kia to gấp mấy chục lần, từ to bằng lòng bàn tay, biến thành đóa liên hoa huyết sắc có kích cỡ không khác lôi đài, bao phủ cả bầu trời trong lôi đài. Trên lôi đài lập tức im lặng lại. Cảm giác áp lực quỷ dị, khiến người ta có cảm giác như ngày tận thế. Lập tức nhận thua, Tiểu Thiên. Bạch Khởi nhíu mày, lạnh lùng nói. Hồng Liên Diệt Thế, trái lại anh ta không sợ, Bạch đồng tử của anh ta liếc một cái là đủ. Nhưng đám Bạch Tiểu Thiên không phá Hồng Liên Diệt Thế, trái lại dùng phòng ngự, cơ hội tốt như vậy mà bọn họ bỏ lỡ, bọn họ thua chắc rồi. Đợi lực lượng của Hồng Liên Diệt Thế bùng nổ ra, bọn họ sẽ không có cơ hội nhận thua. Không chỉ như vậy, thủ đoạn bọn họ chuẩn bị sống lại lúc trước cũng không có tác dụng. Ớ ế ế ến là nếu để Mạc Phàm cũng chết, càng thêm khó làm. Muốn cứu người chết dưới Hồng Liên Diệt Thế, chỉ có thể là Mạc Phàm có được huyết mạch Hồng Liên. Cho dù Long Ngạo Thiên chiếm được mắt của Hồng Liên nhất mạch, cũng không có biện pháp lấy linh hồn trong địa ngục Hồng Liên. Bạch Tiểu Thiên nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Ba bọn họ cùng đối phó Long Ngạo Thiên, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Sau này thanh danh của Bạch gia mất sạch rồi. Nhưng anh ta có thể chống đỡ được Hồng Liên Diệt Thế sao? Anh ta liếc mắt nhìn Bạch Khởi trên đài cao một cái, mấy chữ truyền ra khỏi miệng anh ta một cách gian nan. Ta, nhận thua. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, trên mặt xuất hiện nụ cười khinh thường. Bạch gia chỉ như vậy thôi sao, Bạch Tiểu Thiên, ngươi thật sự muốn chịu thua, không cần thử sao? Không phải Bạch gia rất bá đạo à, đồng tử thuật vô song, liếc mắt một cái có thể bộc phát ra uy lực một hành tinh, ngoài ra liếc mắt một cái có thể hấp thu một viên hành tinh. Theo ý anh ta, chỉ như vậy mà thôi. Bạch Tiểu Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên đang đùa giỡn anh ta. Nhưng mà... Ta nhận thua, chúng ta còn có thể gặp lại. Thật sự nhận thua à, nhưng mà ngại quá, ta không phải huyết mạch Hồng Liên, Hồng Liên Diệt Thế đã tới mức này, ta khống chế không nổi đâu, các ngươi chỉ có thể thử xem, còn nữa, tốt nhất là đừng mở trận pháp lôi đài này, nhỡ đâu làm hỏng xạ Nhật Sơn, vậy thì không hay rồi. Long Ngạo Thiên cười trêu tức nói. Long Ngạo Thiên, ngươi đáng chết. Bạch Tiểu Thiên nhíu mày, trong đôi mắt màu trắng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Anh ta nhận thua, Long Ngạo Thiên xác nhận lại. Cuối cùng lại nói không thể khống chế Hồng Liên Diệt Thế, rõ ràng là đang đùa giỡn anh ta. Ý niệm của anh ta vừa động, hư ảnh cự nhân ở phía sau rút một thanh trường kiếm ra, chém về phía đầu Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cười đắc ý, không ngăn cản. Ở đỉnh đầu anh ta, trên Hồng Liên vĩ đại, một đạo quang trụ hạ xuống, bao phủ Long Ngạo Thiên ở bên trong. Trường kiếm chém lên cột sáng không nhúc nhích chút nào. Trên đài cao, sắc mặt mấy người thay đổi. Nhất là Bạch Khởi, tuy anh ta có bối phận thấp hơn đám vô trần, nhưng không ai có thể cưỡi trên đầu ông, Long Ngạo Thiên này là độc nhất. Vô Trần sư thúc, Tiểu Thiên đã nhận thua, có phải ta có thể ra tay cứu người rồi hay không? Bạch Khởi liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, nói. Long Ngạo Thiên không khống chế nổi, vậy để ông. Vô Trần còn chưa mở miệng, Long Tại Uyên cười đắc ý, nói xen miệng vào. Bạch Khởi, Hồng Liên Nhãn của đồ đệ ta không phải là tự có, mà là đạt được từ người một phàm nhân, uy lực không cao lắm, nói không chừng ba bọn họ sẽ đỡ được, ngươi gấp như thế làm gì, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, ngươi chịu trách nhiệm không, Còn nữa, chỉ có mình Bạch Gia ngươi nhận thua, bên trong còn hai người chưa nhận thua. Lúc này ngươi tiến vào lôi đài, tương đương khiến những người khác cùng chịu thua như Bạch Gia ngươi, còn muốn quấy rầy thi đấu trên lôi đài không? Bạch Khởi nheo mắt, đôi mắt anh ta lập tức biến thành vạn hoa bạch đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tại Uyên. Long Tại Uyên, lừa mấy đứa trẻ kia còn được, đừng nghĩ lừa gạt được ta, ngươi vẫn nên câm miệng thì hơn, nếu không ngày khác ta chắc chắn đến Ngạo Nhật Sơn Tông, thỉnh giáo ngươi một phen. Long Tại Uyên chỉ có hai mục đích, một là kéo dài thời gian, hai là khiến đệ tử của đạo môn và thánh môn cùng chịu thua, như vậy Ngạo Nhật Sơn Tông có thể khoe khoang 100 năm. Hắn không dễ mắc bẫy đâu. Thỉnh giáo thì tới lúc nào cũng được, không cần đợi ngày khác, nhưng trận trên lôi đài này, nếu Trương Thiên Phong và Vương Dương đều nhận thua, ngươi có thể tiến vào lôi đài, nếu một người trong đó không nhận thua, ngươi không thể làm được gì, nếu không phải hỏi kiếm của ta có đồng ý hay không. Long Tại Uyên cười lạnh lùng, nói. Tuy thiên phú của Bạch Khởi kinh người, nhưng còn trẻ tuổi, thực lực vẫn chênh lệch với ông ta, tất nhiên ông ta không sợ Bạch Khởi. Ông ta mới nói xong, một thanh đại kiếm hoàng kim xuất hiện trong tay ông ta. Bạch Khởi nắm chặt tay, muốn ra tay. Nhưng giọng Mạc Phàm truyền đến. Bạch Khởi, bảo Tiểu Thiên thả âm đồng tử ra để anh ta nổ đi, còn bọn họ chết dưới Hồng Liên diệt thế, trước khi lên lôi đài, ta sẽ dẫn bọn họ trở về. Bạch đồng tử của Bạch Gia chia làm âm dương, liếc mắt một cái là sinh, liếc mắt một cái là tử, liếc mắt một cái là nổ mạnh, liếc mắt một cái là đại tịch diệt. Nhưng phải có quá trình chuyển hóa. Dương đồng tử chỉ cần không tích lũy lực lượng là được, âm đồng tử thì cần chuyển hóa một lần tử vong, phá rồi lập. Dù sao phải chết một lần, thay vì tranh cãi với Long Tại Uyên, chẳng bằng chống lại Hồng Liên diệt thế. Thuận tiện nhân cơ hội mở âm đồng tử. Bạch Khởi lúc này, quả thật không phải đối thủ của Long Tại Uyên. Nhưng qua trăm năm, ngược Long Tại Uyên đơn giản như ngược cẩu, không cần thiết vì nhất thời. Mà trúng bẫy của Long Tại Uyên, ra tay với Long Tại Uyên. Dẫn người ra khỏi địa ngục Hồng Liên, chỉ là một câu chuyện đối với hắn. Bạch Khởi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhíu mày, Bạch đồng tử biến mất. Tiểu Thiên, mở âm nhãn của con, thu lại những thứ khác, không được ngoại phóng chút linh khí nào, để tiểu súc sinh Ngạo Nhật Sơn Tông nổ đi, nếu thật sự không cứu được, ta sẽ báo thù cho Long Tại Uyên thấy chuyện tốt bị Mạc Phàm phá mất. Không nói gì thêm. Nếu Mạc Phàm có thể dẫn người từ trong địa ngục Hồng Liên ra, tất nhiên là không có vấn đề. Nếu không thể, chỉ sợ bị Bạch Khởi hận cả đời. Trên lôi đài, Bạch Tiểu Thiên nghe thấy lời Bạch Khởi nói, không đấu với cột sáng bên ngoài thân Long Ngạo Thiên nữa, cự nhân ở sau lưng biến mất, một con mắt đóng lại, con mắt khác thì biến thành màu đen như mực. Long Ngạo Thiên thấy Bạch Tiểu Thiên dừng tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy các ngươi chết toàn bộ đi, Hồng Liên, diệt thế. Những lời này vừa vang lên, bầu trời ngàn dặm xung quanh lập tức biến thành màu đỏ như máu. Bỗng nhiên đóa liên hoa trên lôi đài tỏa ra điên cuồng, vốn chỉ có mấy chục đóa hoa, lập tức biến thành mấy ngàn, trên vạn, mười vạn, trăm vạn cái. Mãi đến 999 vạn đóa hoa, trong chớp mắt liên hoa dừng lại, giống như chết lặng. Ngay sau đó, bùm, một tiếng thật lớn, lôi đài trướng lên, to gấp đôi. Một quang quyển xuyên qua lôi đài lan tràn ra xung quanh. Hào quang huyết sắc chói mắt, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ. Mọi người ở đây vội vàng nhắm mắt, lấy bảo cụ phòng ngự ra. Vô Trần thì đánh ra vài đạo pháp ấn, vội vàng phong ấn lôi đài. Huyết quang chớp lóe liền biến mất không thấy, Long Ngạo Thiên bình yên mà đứng. Đám Bạch Tiểu Thiên bị diệt sạch. Địa ngục Hồng Liên. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Đây là quyết đấu giữa Nguyên Anh Kỳ, nhưng một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phóng thích ra pháp thuật, thậm chí có uy lực mạnh như thế. Lúc trước có thể lay động lôi đài là không tệ rồi, đóa Hồng Liên này lại khiến lôi đài không có mấy tác dụng. Nếu không phải Vô Trần ra tay bịt kín lôi đài, rất có khả năng một số người sẽ bị thương. Phải biết rằng, có thể tới Đại Bỉ, cho dù có một số là thương nhân làm ăn, cũng không yếu. Đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông này đúng là mạnh, không lâu sau. Chỉ sợ tiểu tử này sẽ trở thành người như Bạch Khởi. Có người nói với vẻ nghiêm trọng. Bạch Khởi ngoại trừ vạn đồng tử trời sinh, khiêu chiến các tông môn cùng cấp, có thể nói là đã biến thiên hạ vô địch thủ. Long Ngạo Thiên biểu hiện xuất sắc như thế, chắc chắn sau này cũng như vậy. Đâu chỉ như Bạch Khởi, tiểu tử này sẽ đáng sợ hơn Bạch Khởi, tuy tên gia hỏa Bạch Khởi mạnh, còn có chút vô lại, nhưng tâm tính không tệ, tiểu tử này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ có suy nghĩ của cậu ta, vốn không có bất luận đạo lý nào đáng nói. Có người nghĩ lại mà sợ nói. Từ lúc bắt đầu Long Ngạo Thiên đã phá quy tắc. Sau đó vốn là hành hạ Lam Dương đến chết, sau đó khích bắt Ly Thu Nguyệt lên đài, cuối cùng phá vỡ lời hứa diệt sạch đám Bạch Tiểu Thiên. Nếu bị tiểu tử này để mắt, thật đáng sợ. Nếu có động vật dùng để hình dung Long Ngạo Thiên, độc long là thích hợp nhất. Chắc chắn tiểu tử này đứng đầu rồi, sau này phải đề phòng tiểu tử này, cũng phải đề phòng Ngạo Nhật Sơn Tông. Một người trong đó thận trọng nói. Sau đó Long Ngạo Thiên chỉ có một cuộc tranh tài, đó chính là đấu với người đứng nhất phía đông. Người đứng đầu phía đông chắc chắn là Mạc Phàm, Mạc Phàm đã biểu lộ rõ thực lực trong ma vực và trận chiến với Long Ngạo Quan. Nhưng dù sao Mạc Phàm cũng là đệ tử của Thần Nông Tông, giỏi nhất vẫn là y thuật, không biểu lộ thực lực cường hãn như Long Ngạo Thiên, khả năng Mạc Phàm là đối thủ của Long Ngạo Thiên rất nhỏ. Ngạo Nhật Sơn Tông xuất hiện thiên tài như Long Ngạo Thiên, sau này phải đề phòng rồi. Trong tiếng thổn thức, uy lực của Hồng Liên Diệt Thế đã biến mất hoàn toàn, trận pháp trên lôi đài được mở ra. Long Ngạo Thiên hơi nhếch miệng cười quỷ dị, đi từ bên trong ra. Anh ta nhìn thoáng qua đài cao chỗ Mạc Phàm, không nhìn về phía Mạc Phàm, mà nhìn thoáng qua những người khác. Chỗ của ta còn một viên hồng liên nhãn. Đừng đi khiêu chiến thứ nhất, ai tới, viên hồng liên nhãn này sẽ tự bạo trước mặt người đó. Long Ngạo Thiên lấy một viên hồng liên nhãn ra nói, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Bên cạnh Mạc Phàm, mấy người khác nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Long Ngạo Thiên cường đại đã rõ như ban ngày, uy lực của Hồng Liên Nhãn bọn họ cũng thấy được, bọn họ không thể thành người đứng đầu, càng không thể đỡ nổi Hồng Liên Nhãn. Long Ngạo Thiên thấy mấy người không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên, cười hài lòng. Đây mới là bộ dạng kẻ yếu nên có, xem ra những người này đã sợ, vậy không còn gì tốt hơn. Anh ta rất thích cảm giác như vậy. Mạc Phàm, ta đã giải quyết vấn đề giúp ngươi, xem ra không ai khiêu chiến ngươi nữa. Lát nữa ngươi có thể nhận cái chết rồi. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Mạc Phàm, nói. Không cần phải gấp, ngươi không còn nhiều thời gian để nói chuyện đâu. Dưới đài, trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén, nói. Vậy sao, vậy ta đợi. Long Ngạo Thiên nghiêng đầu sang một bên, cười khinh thường rồi đi xuống đài. Hồng Liên Diệt Thế của Hồng Liên Nhãn không thể uy hiếp được Mạc Phàm dễ dàng lấy được Hồng Liên Nhãn. Nhưng sở dĩ anh ta sử dụng Hồng Liên Nhãn chính vì tác dụng tốt hơn. Có thể giải quyết đám Bạch Tiểu Thiên một cách nhanh chóng, không hơn. Anh ta cười khẽ, đi xuống đài. Bóng dáng Trương Đạo Thiên nhoáng lên một cái, đến trên lôi đài. Thứ tự ở phía Nam Bắc đã được xác định, kế tiếp là thứ tự phía Đông Tây chỉ cần vừa ra năm thứ hạng này sẽ chiếm 5 trong 6 thứ hạng, các ngươi suy xét một phen, muốn khiêu chiến thì đi lên đài. Trương Đạo Thiên nói, phía Nam Bắc chỉ còn lại mình Long Ngạo Thiên, cho nên chỉ cần phía Đông Tây sắp xếp 5 tên, người đứng đầu quyết đấu với Long Ngạo Thiên một lát, thứ tự đại bỉ lần này sẽ nhanh chóng được định ra. Thứ nhất phía Đông Tây sẽ tranh thứ hạng với Long Ngạo Thiên, kế tiếp 4 đến 6 mạng là 4 người phía Nam Bắc, sau đó là đám Trương Thiên Phong đã tử vong. Trương Đạo Thiên mới nói xong, thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái, đến trên lôi đài. Các vị, có ai muốn khiêu chiến với ta không? Mắt đám người nheo lại, nhìn Mạc Phàm một lát, lại nhìn Long Ngạo Thiên, toàn bộ đều lắc đầu. Thứ nhất đại bỉ lần này vốn là đám Trương Thiên Phong, Vương Dương, Bạch Tiểu Thiên, Bắc Ly Thu Nguyệt và Long Ngạo Thiên, bọn họ cạnh tranh thứ hạng dưới 5. Hiện giờ thứ tự của bọn họ là trên thứ 6. Không cần thiết phải mạo hiểm tranh lên trên như thế. Đa tạ. Mạc Phàm khẽ gật đầu với mấy người. Tuy bốn người này không so được với Long Ngạo Thiên, nhưng không phải hạng người tầm thường, nếu hắn đối phó mấy người này, sẽ phải trả giá nhất định. Dù sao cũng là người top 10 đại bỉ, không có một ai yếu. Bọn họ từ bỏ hết, coi như là giúp hắn một chuyện. Mạc Phàm không lập tức rời khỏi lôi đài, mà đi đến chỗ đám Bạch Tiểu Thiên biến mất. Ý niệm vừa động, đôi mắt hắn lập tức biến thành đỏ như máu, hai đóa huyết liên hoa xuất hiện trong đôi mắt hắn. Cách cuộc chiến với Long Ngạo Thiên không còn xa. Kéo đám Bạch Tiểu Thiên ra khỏi địa ngục Hồng Liên rồi nói sau. Hồn phách của ba người mới được kéo vào trong địa ngục Hồng Liên không lâu, hiện giờ muốn kéo bọn họ ra sẽ rất dễ dàng. Cửa địa ngục, mở cho ta. Mạc Phàm khẽ quát, hai đóa Hồng Liên trong mắt nhanh chóng chuyển động, hai đạo hào quang huyết sắc nở rộ trong mắt hắn, bắn tới chỗ đám Bạch Tiểu Thiên biến mất. Hào quang đến không gian kia, hai đóa huyết liên hoa lập tức xoay tròn theo không gian chậm rãi dâng lên. Theo liên hoa hiện lên, một đại môn huyết sắc cổ xưa xuất hiện. Đại môn cao cỡ một người, đồ án ở phía trên đã mơ hồ không rõ, khiến cho người ta có cảm giác rất lâu rồi. Đại môn này vừa xuất hiện, khí tức cổ xưa, tang thương, yêu dị xuất hiện theo. Mạc Phàm đi tới trước đại môn, một tay đặt lên trên, phù văn lập tức sáng lên trên tay hắn và đại môn. Hắn dùng lực đẩy, đại môn được hắn mở ra. Mạc Phàm nheo mắt, hai đạo hồng quang bắn vào trong đại môn, chiếu ra hai con đường bên trong. Bạch Tiểu Thiên, Trương Thiên Phong, Vương Dương, ba ngươi còn không ra. Mạc Phàm khẽ quát. Giọng nói của hắn mới vang lên không lâu, ba quan đoàn như ánh nến bay từ hồng quang do mắt hắn bắn ra bay ra. Nhưng chưa đợi ba quan đoàn này bay ra khỏi đại môn, phía sau ba quan đoàn, ba đóa huyết liên hoa nhanh như tia chớp, đuổi theo ba quan đoàn kia. Trong chớp mắt, phía trước ba quan đoàn kia, huyết liên hoa mở ra, muốn nuốt ba quan đoàn kia vào.